Hôm nay là những ngày hành thiền sắp hết, sắp đi đến những ngày cuối cùng. Và các thiền sinh đã tiếp tục cố gắng chánh niệm từng giây từng phút một trong tất cả tác động đi đứng nằm ngồi, luôn luôn chánh niệm. Tuy nhiên vì chánh niệm thường xuyên, vì sự cố gắng quá và thực tập một thời gian thì đôi khi tâm của quý vị khó chịu, cảm thấy khó chịu, quý vị cảm thấy rằng mình bị bó buộc, phải ghi nhận đủ thứ, phải đi chậm, phải ngồi đúng giờ, ăn thì không được ăn nhiều, chỉ ăn được một ngày một bữa, đi đứng nằm ngồi thì có người ngó, có người kiểm soát, cảm thấy có vẻ ngột ngạt, có vẻ khó chịu, giống như mình bị bó buộc nhiều. Thì đôi khi vì vậy cho nên đôi khi cảm thấy những ngày hành thiền, mong muốn cho những ngày hành thiền nó được mau hết, bởi vì thấy sao mà nó lâu quá rồi thôi. Và nghĩ có khi cái tâm nó nghĩ rằng thôi mau mau mà cho hết cái khóa thiền cho rồi, để ta có vẻ về nhà, ta tự do, ta ăn, muốn ăn bao nhiêu ăn, muốn nói bao nhiêu mà nói, đến đây không có được ăn nhiều mà không có được nói nữa. Thì vì vậy cho cái tâm rất là mong muốn, những cái tâm đó là những cái tâm của chúng ta, nó có như vậy đó. Thì những khi đó quý vị phải cố gắng mà ghi nhận. Thì riêng Ngài Thiền Sư, Ngài cũng nói rằng chính Ngài cũng muốn cho khóa thiền nó mau. Bởi vì khi có khóa thiền thì Ngài phải lo rất nhiều, nhất là khi mà phải thuyết pháp cho quý vị nghe đó. Như hai ngày hôm nay, nhiều khi cứ lo suy nghĩ không biết là mình phải thuyết cái đề tài gì. Cho đến bây giờ khi mà vào trong chánh điện rồi cũng chưa biết mình đã thuyết cái đề tài gì. Từ khi đó, trong khi mà quý vị xin giới, tám giới đó, thì tự nhiên khi đó cái đề tài nó mới đến. Và khi đó thiền sư mới biết mình phải làm cái gì. Vì vậy, cho nên thiền sư cũng có nói rằng thì Ngài cũng cũng có cái tâm, thỉnh thoảng nó cũng nôn nóng như vậy. Bởi vì thêm một điểm nữa đó, Ngài nói rằng Ngài nói tiếng Anh không có được khá. Do đó khi mà phải thuyết pháp, Ngài phải cẩn thận về cái văn phạm, rồi cẩn thận về văn phạm rồi thì còn cẩn thận về cái cách mà phát âm. Thì phát âm làm sao để trúng, mà văn phạm làm sao phải nói cho trúng để cho quý vị có thể nghe được cách rõ ràng. Tuy nhiên hãy chú ý nhiều vào văn phạm, chú ý nhiều vào cách phát âm thì đôi khi lại quên cái đề tài. Mà hãy cố gắng mà chú ý đến đề tài, để theo dõi đề tài mình thuyết pháp một cách tốt đẹp thì nhiều khi là quên văn phạm. Vì vậy cho nên cái đó cũng là cái sự khó khăn. Và sở dĩ mà tôi cố gắng thuyết pháp, cố gắng hướng dẫn quý vị là để mong muốn cho tất cả các thiền sinh hiểu rõ cái lý thuyết, hiểu rõ cách hành thiền để mà có thể đem ra thực hành một cách tốt đẹp. Vì chỉ có thể hiểu rõ cách hành thiền, hiểu rõ lý thuyết, biết phải hành thiền như thế nào thì quý vị có thể áp dụng một cách tốt đẹp. Khi quý vị hành thiền thì đầu tiên khi quý vị hành thiền luôn luôn phải nhớ mình đến là hành thiền với vì mục đích gì. Đó là để mà loại trừ phiền não, để mà thanh lọc tâm, để thực hành những cái điều của Đức Phật dạy và đem lại những an vui hạnh phúc cho mình. Khi hành thiền thì chúng ta phải ghi nhận tất cả những cái gì mà nó xảy ra ở trong sáu cửa. Khi sáu cửa chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Bất kỳ cái gì nó dài xảy ra trong hiện tại mà nó mạnh mẽ thì chúng ta phải chú ý vào. Thì vì vậy mỗi cái căn nó có một cái đề mục khác nhau. Ví dụ mắt là có một cái đề mục của mắt, tai có đề mục của tai, mũi có đề mục của mũi, lưỡi có đề mục của lưỡi, và thân có đề mục thân, tâm có đề mục của tâm. Vậy cho có rất nhiều cái đề mục khác nhau. Vì vậy cho nên phải cần thận trọng theo dõi mới có thể thấy những cái đề mục nó xảy ra các căn. Thì thiền sư nói là thiền sư sẽ đọc cho quý vị nghe hai cái câu Phật ngôn. Thì trong hai cái câu Phật ngôn đó sẽ cho quý vị biết cách thế nào để mà hành thiền cho tốt đẹp. Thì cái câu Phật ngôn đầu tiên là thu thúc mắt được tốt đẹp. Thực hành theo pháp thu thúc mắt thật là một phương pháp tốt đẹp. Thật là tốt đẹp khi thực hành pháp thu thúc mắt. Thực hành pháp thu thúc tai là một phương pháp thật là tốt đẹp. Và thật là tốt đẹp khi thực hành phương pháp thu thúc tai. Thực hành phương pháp thu thúc mũi thật là tốt đẹp. Và thật là tốt đẹp khi thực hành phương pháp thu thúc mũi. Thực hành phương pháp thu thúc lưỡi thật là tốt đẹp. Và thật là tốt đẹp thay khi thực hành phương pháp thu thúc mũi. Thực hành phương pháp thu thúc thân thật là tốt đẹp. Và tốt đẹp thay khi chúng ta biết thực hành phương pháp thu thúc thân. Thực hành phương pháp thu thúc tâm là tốt đẹp khi chúng ta thực hành phương pháp mà thu thúc tâm thì sẽ có gặp sự tốt đẹp. Và có một thời kỳ nọ có một số các vị tỳ khưu, thì mỗi vị đó đều học tập mỗi cách thu thúc. Vị thì học thu thúc mắt, vị thì học thu thúc mũi, vị thì học thu thúc miệng, vị thu thúc thân, vị thu thúc tâm, vân vân. Thì khi đó các vị đó mới ngồi mới bàn luận với nhau. Khi thì họ gặp nhau, họ bàn luận với nhau, thì có người mà thu thúc mắt nói là khi mà tu tập thu thúc mắt là một cái đề mục mà rất là khó khăn, khó mà quán sát, khó mà thu thúc nhất. Thì cái vị thứ hai nói rằng tôi nghĩ là cái thu thúc tai là nó khó khăn hơn, hơn là thu thúc tất cả những cái khác. Và vị nào mà thu thúc về mũi thì cũng nói mình thu thúc về mũi thật là khó khăn. Vị nào thu thúc về mũi, về lưỡi, về thân, về tâm, các vị đều nói là mình thu thúc thật là khó khăn. Ai cũng cho là cái đề tài của mình thu thúc khó khăn nhất. Thì có 5 người như vậy. Thì khi đó họ bàn cãi như vậy thì họ mới đem cái chuyện nó đến gặp Đức Phật. Thì khi Đức Phật đến gặp Đức Phật thì Đức Phật nói tất cả nói đều đúng cả, mọi thứ đều khó, mọi thứ đều khó mà thu thúc. Thu thúc mắt khó, thu thúc tai khó, thu thúc mũi khó, thu thúc lưỡi khó, thu thúc thân khó. Và tất cả những sự thu thúc đó đều là khó khăn. Cho nên Đức Phật mới nói câu thực hành pháp thu thúc mắt thật tốt đẹp. Thật là tốt đẹp khi thực hành phương pháp thu thúc mắt. Hay là thu thúc mắt thật tốt đẹp, thật là tốt đẹp khi thu thúc mắt. Thu thúc mũi, thu thúc tai thật là tốt đẹp, hay là thật là tốt đẹp khi thu thúc tai. Thu thúc mũi thật là tốt đẹp, và khi thực hành thật là tốt đẹp khi thực hành phương pháp thu thúc mũi, vân vân. Khi chúng ta thực hành thì chúng ta khi mà chúng ta thấy thì muốn thực hành pháp thu thúc thì thấy chỉ là biết là chỉ sự thấy đơn thuần, nghĩa là một sự thấy đơn thuần, có nghĩa là sự thấy không phân tích, không có nhìn một cách tổng quát là thấy những tướng chung, mà cũng không phân tích những chi tiết là thấy tướng riêng. Ví dụ nếu mà không thu thúc các căn thì chuyện gì chúng ta sẽ xảy ra? Thì nếu mà không thu thúc các căn mắt tai mũi lưỡi thân thì tham sẽ khởi sinh, thì sân sẽ khởi sinh, thì si mê sẽ khởi sinh. Nếu không thu thúc mắt thì khi chúng ta thấy vật đẹp thì sẽ phát sinh cái tâm tham, nếu thấy vật xấu thì phải sát sinh cái tâm sân. Nếu nghe cái âm thanh tốt thì chúng ta sẽ thích thú và chúng ta sẽ phát sinh cái sự tham ái. Nếu nghe cái âm thanh xấu không tốt thì sẽ phát sinh sự giận hờn, sân si. Nếu mũi ngửi được cái mùi thơm thì cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, sinh ra sự tham. Mà mũi ngửi được mùi hôi thì cảm thấy khổ sở, bực dọc. Nếu miệng ăn được vật ngon thì cảm thấy dễ chịu, sung sướng, tham ái và thức ăn. Và khi ăn đụng thức ăn không có tốt đẹp, dở thì cảm thấy khó chịu, sân si. Và khi thân đụng chạm được cái nơi êm dịu, vừa lòng, thích thú thì tâm tham khởi sanh, mà khi động vào cái nơi không có thích thú vừa lòng thì tâm sân khởi sinh. Bởi vậy cho nên tất cả các thiền sinh khi mà thực tập hành thiền thì phải thu thúc mắt, phải thu thúc tai, phải thu thúc mũi, phải thu thúc lưỡi, phải thu thúc thân. Khi một âm thanh tốt đến, một vật đẹp đến thì mình chỉ ghi nhận rồi bỏ qua, ghi nhận mà thôi, không có phân tích. Khi quý vị chẳng hạn đi ra đường thấy một cái cây, thì khi mình thấy một cái cây mà nó khởi sinh cái tâm mà thích thú cây đó, thì như vậy chúng ta đã thấy tham nó khởi sinh. Thấy cây là một cái cây mà chúng ta không thích thú thì sân nó khởi sinh, thì khi đó phải ghi nhận liền có một cái tâm nó khởi sinh như vậy đó, tâm khân khởi sinh, tâm tham khởi sinh. Thì khi mình ghi nhận được cái tâm tham, tâm sân của chúng ta như vậy thì chúng ta không có để cho cái tham ái và cái sân hận nó có thể tiếp tục, nó khởi sinh tiếp nữa. Trong Anguttara Nikaya, Đức Phật có nói rằng không có sắc nào trên đời này mà làm cho người nam dính mắt, mà có thể hấp dẫn người nam bằng sắc của người đàn bà. Cũng như không có cái sắc nào trên thế gian này, hình sắc nào trên thế gian này mà hấp dẫn, mà thu hút người đàn bà bằng cái hình sắc của người đàn ông. Không có âm thanh nào của trên đời này mà có thể hấp dẫn người đàn ông bằng âm thanh của người đàn bà. Cũng như không có âm thanh nào trên thế gian này mà nó hấp dẫn cái người đàn bà bằng cái âm thanh của người đàn ông. Không có cái mùi gì của trên đời này mà hấp dẫn người đàn ông bằng cái mùi của người đàn bà. Không có cái mùi nào của cái người đàn trên đời này có thể hấp dẫn người đàn bà bằng cái mùi của người đàn ông. Không có vị nào trên cõi đời này hấp dẫn người đàn ông bằng cái vị của người đàn bà. Và không có cái vị nào trên cõi đời này hấp dẫn người đàn bà bằng vị của người đàn ông. Không có sự xúc chạm nào trên thế gian này mà làm cho vừa lòng tỏa ý của người đàn ông bằng sự xúc chạm vào người đàn bà. Và cũng không có sự xúc chạm nào trên cõi đời này làm vừa lòng người đàn bà bằng sự xúc chạm người đàn ông. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy đó, để cho chúng ta biết rằng cần phải thu thúc nhiều, nhất là khi mà gặp với người khác phái. Nếu không thu thúc thì nhiều phiền não sẽ phát sinh. Nhiều trong câu chuyện ở trong kinh đã cho ta thấy những cái tai hại của cái sự không thu thúc. Thì có dịp Hòa Thượng sẽ nói cho quý vị nghe. Và tôi nghĩ rằng có một số người cũng đã biết rồi. Khi mà chúng ta nhìn một người khác phái, nếu không chánh niệm thì ta sẽ chú ý đến hình dáng tổng quát của người đó. Và nếu không chú ý nữa, nếu không chánh niệm nữa thì là chúng ta phân tích, thì chúng ta sẽ phân tích những chi tiết trên thân người đó, mắt như thế nào, mũi như thế nào, tai như thế nào, thân hình như thế nào, và chúng ta sẽ bị dính mắc vào cái người khác phái đó. Nếu ghi nhận cẩn thận thì chúng ta chỉ biết là thấy mà thôi, không có sự phân tích cái tướng tổng quát, cũng phân tích từng cái chi tiết nhỏ nhặt, thì như vậy chúng ta mới ngăn ngừa được cái tham ái và sân hận phát sinh. Trong kinh có ghi lại một câu chuyện là ở Sri Lanka có một vị tỳ khưu tập thu thạnh thu thúc rất là tốt. Thì một hôm nọ ngài thấy có một người đàn bà đi ngang qua, thì người đàn bà này vì giận chồng nên bỏ đi. Thì khi mà đi ngang gặp cái vị tỳ khưu này thì cái người đàn bà nó cười rồi để cái lỗ bộ răng ra. Thì vị tỳ khưu đó chỉ ghi nhận một cách tổng quát vậy thôi. Thì khi đó có người chồng của người đàn bà đi chạy theo sau, thì đi tới tìm cái người đàn bà và đi hỏi vị tỳ khưu này, hỏi lúc nãy có thấy một người đàn bà đi qua đây không. Thì vị này nói tôi chẳng thấy gì cả, tôi chỉ thấy có một cái bộ xương đi ngang mà thôi. Thì quý vị, khi mà chúng ta cố gắng thu thúc thì chúng ta chỉ thấy không có thấy từng chi tiết, mà chúng ta chỉ thấy là thấy vậy thôi, thấy một cách đơn thuần vậy thôi mà không biết đó là thấy cái gì nữa. Nhờ như vậy cho nên tâm sẽ không bị ô nhiễm. Do đó tất cả những hình sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm xảy đến thì chúng ta phải chú tâm ghi nhận, cho kịp thời, cho chính xác. Nếu không chú tâm ghi nhận kịp thời, chính xác thì các phiền não như tham, sân, si vân vân sẽ phát triển. Có một lần nọ, có mấy con rùa nó đi tìm ăn trên một cái bờ hồ. Thì khi đó có một con chó hoang, chó rừng đó, nó cũng đi kiếm ăn. Thì nó thấy con rùa như vậy, nó mừng lắm, nó định chạy lại để bắt con rùa, để ăn con rùa. Nhưng mà con rùa nó khôn ngoan, nó thụt mấy cái đầu lại, thụt cái đầu lại, thụt cái chân vào trong. Khi nó nhờ nó thụt cái đầu và cái chân vào trong như vậy đó, cho nên cái con chó này nó không có làm gì được nó, thụt đầu và chân vào trong cái mai đó. Thì con chó nó mới đứng nó đợi. Nó nói mình cứ đợi một lát lâu, khi nào mà nó thò cái đầu ra, thò chân là mình liền ngoạm ngay, cạp nó một cái, cắn cái nó và ăn cái chân, ăn cái đầu của nó đi. Nhưng mà con rùa nó rất là khôn ngoan, nó kiên nhẫn, nó nằm ở bên trong đó, nó để đầu với bốn chân ở bên trong, thụt vào trong mai mà không để lộ ra. Thì khi đó con chó nó đợi lâu quá, nó thấy không được thì nó phải bỏ đi. Thì khi chúng ta thực hành mà thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm, chúng ta cũng phải thu thúc giống như một con rùa biết thu thúc vậy đó, thì nó không sẽ bị những cái tai hại, không bị con chó nó ăn. Do đó phải thường sinh, phải luôn luôn khi thực hành thì phải thực hành phép thu thúc luôn luôn, để tham sân si khỏi tấn công chúng ta và cái phiền não nó không có chi phối chúng ta được. Do đó thiền sư nhắc lại là khi thấy chỉ ghi nhận là thấy, khi nghe chỉ ghi nhận là nghe, khi ngửi chỉ ghi nhận là ngửi, khi ăn thì chỉ ghi nhận là ăn, nhai, nuốt, mà không thêm vào tất cả một cái gì ở đó nữa. Thì khi mà chúng ta ghi nhận được như vậy đó, thì chúng ta đã có thực hành được pháp thu thúc rất là tốt đẹp. Và Hòa Thượng nói đến tiếp một cái câu thứ hai là thu thúc thân thật là tốt đẹp biết bao, thu thúc khẩu thật là tốt đẹp biết bao, thu thúc tâm thật là tốt đẹp biết bao. Nếu tất cả đều thu thúc được tốt đẹp thì phiền não sẽ không phát sinh và đau khổ sẽ chấm dứt. Nghĩa là nếu tất cả đều thu thúc thì thật là tốt đẹp, thật là tuyệt diệu. Đó là thu thúc thân, thu thúc khẩu và thu thúc ý. Trong khi quý vị hành thiền, nhiều vị cố gắng thu thúc nhưng mà nhiều khi có thể là trình pháp, có thể làm việc này kia, viết rất nhiều. Nhưng mà khi mình viết rất nhiều như vậy là tâm của mình nó vọng động, nó sẽ bị đi ra ngoài cái đề mục. Do đó cũng tránh viết nhiều trong khi đang thực hành. Bởi vì khi viết chúng ta phải suy nghĩ phải viết cái gì. Và do đó cái vấn đề thu túc tâm cũng rất là quan trọng. Chúng ta phải luôn luôn cái phương pháp mà thu túc tâm tốt đẹp nhất á, là đó là sự chánh niệm. Hòa Thượng có thiền sư có kể lại một cái câu chuyện là một người cư sĩ sau khi đến thăm các nhà sư rồi được nghe các nhà sư thuyết pháp, thì vị này rất là thích thú và thực hành theo những cái phương pháp tu hành mà các nhà sư đã hướng dẫn. Thì khi các nhà sư hướng dẫn quý vị đó là phải cố gắng biết bố thí rồi biết trì giới. Sau khi vị đã biết bố thí biết trì giới rồi thì các nhà sư nó muốn tốt đẹp hơn thì mình có thể xuất gia, thì quý vị đó cũng xuất gia. Mà trong những ngày đầu quý vị xuất gia thì quý vị đó cảm thấy rất là an lạc hạnh phúc. Nhưng mà xuất gia rồi phải học, thì quý vị đó phải học luật, rồi phải học kinh, rồi phải học vi diệu pháp, học rất là nhiều, giữ giới luật rất là nhiều, 227 giới, học kinh, học luật. Thì vị này cảm thấy khổ sở hết sức. Vị này nghĩ rằng chẳng thà mình ở ngoài nó còn sung sướng hạnh phúc hơn, vào tu tưởng sung sướng hạnh phúc, té ra vào tu nó hết sức là khổ. Cho nên phải giữ đủ thứ giới luật, phải thu thúc đủ thứ chuyện. Thì khi đó vị này muốn hoàn tục. Thì khi đó vị đó đi hoàn tục thì trước khi khi đi hoàn tục đó, định có ý định hoàn tục đó thì gặp Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng con học kinh, học luật, học nhiều quá, rồi con phải thu thúc rất nhiều, thì cái điều này là khiến cho con phải muốn hoàn tục. Tại vì ông ta nói cho Đức Phật nghe là tại sao ông ta hoàn tục vậy đó. Thì sư này nói vậy. Thì Đức Phật mới nói là bây giờ cố gắng giữ một thứ có được không? Thì vị đó nói vậy thì dạ được chứ, nếu chỉ thực hành có một điều thôi thì con thực hành được. Thì khi đó Đức Phật bảo rằng hãy chánh niệm, hãy huấn luyện cái tâm mình thôi. Thì vị này tức được như vậy, chỉ lo một chánh niệm thôi. Thì khi đó vị đó chỉ chánh niệm thì tất cả những cái khác nó đều được tốt đẹp hết. Và vị đó tiếp tục tu và chẳng bao lâu thì giác ngộ. Ở đây đó thì quý vị không những mà chỉ thu thúc tâm thôi, chỉ có huấn luyện tâm thôi, chỉ có chánh niệm thôi, mà quý vị còn làm được nhiều, rất là nhiều nhiều việc ở trong đây, không phải chỉ ít ít. Mà đây quý vị đã cố gắng trong khi ngồi thiền, đã cố gắng ngồi chú tâm ghi nhận vào cái đề mục chuyển động của bụng, trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ăn, trong khi làm tất cả các việc khác, thì quý vị cũng đã có thể ghi có chú tâm chánh niệm rất là tốt đẹp. Thiền sư thường thường nhắc cái thiền sinh hãy cố gắng ghi nhận cái đề mục về phòng xẹp. Khi ghi mặn dần vào cái đề mục phòng xẹp rồi, thì nếu mà chỉ ghi nhận cái đề mục phòng xẹp thôi thì chưa có đủ, phải ghi nhận những chuyển động bên trong cái sự phòng xẹp đó. Cái ghi nhận cái chuyển động bên trong cái phòng xẹp đó rồi cũng chưa đủ. Khi mà khi ngồi cũng có những cảm giác ngồi, khi thân mình tiếp xúc với chỗ này chỗ kia thì mình cũng phải biết sự tiếp xúc đó, là gọi là niệm ngồi động. Thì nếu mà quý vị chỉ không có chịu nào niệm ngồi động, không có nhiều niệm những sự tiếp xúc mà chỉ niệm một cái đề mục đó thôi là chuyển động của bụng, thì như vậy tâm của quý vị chánh niệm sẽ không có được tốt đẹp. Tại khi đó quý vị sẽ không thấy được cái sự cứng, sự mềm trong khi cơ thể mình tiếp xúc các sự vật. Bởi vì khi mà chúng ta mà chân tay chúng ta, cơ thể chúng ta đụng hay tiếp xúc với những sự vật thì chúng ta sẽ thấy được những cảm giác bên trong. Và khi đó quý vị sẽ vào trình pháp với thiền sư, thì quý vị sẽ có thể nói rõ được khi tôi đụng như vậy tôi có cái cảm giác gì, tôi biết như thế nào, cái cảm giác gì, sở gì, cái gì khởi qua bên trong của tôi trong cái sự ngồi, sự đụng đó, chứ không phải chỉ biết là ngồi là đụng mà thôi. Cũng như khi quý vị trình pháp thì quý vị trình pháp qua những gì nó biến chuyển trong cái chuyển động phòng xẹp đó, chứ không phải chỉ nói là chỉ ghi nhận được cái sự phòng xẹp là đủ đâu, mà phải chú tâm vào những chi tiết. Thì thiền sư nói rằng khi vào trình pháp quý vị có thể chú tâm được ở nơi sự phòng xẹp rất là tốt, tuy nhiên cái sự ngồi đụng thì nhiều vị chưa có chú ý được rõ ràng. Vậy thiền sư khuyên quý vị nên cố gắng khi tay chân đụng chạm gì thì phải nhớ đến những cảm giác trong khi mình đụng chạm đó. Nói như vậy không phải là quý vị khi hành thiền rồi cố gắng ép mình, cố gắng là buộc mình, hay là kỳ vọng rằng mình sẽ thấy được cái chuyện này chuyện kia, mà chỉ cần chú tâm một cách đơn thuần thôi, chú tâm thật khắng khít. Thì khi mà quý vị chú tâm khắng khít vào đề mục thì quý vị sẽ tiến bộ và sẽ ghi nhận được tất cả những chi tiết bên trong, thì thấy được cái phần bên trong của những cái sự tiếp xúc, sự động, sự ngồi, và sẽ thấy rõ được cái đề mục chuyển động một cách rõ ràng. Sự kỳ vọng không đó, nó biến thành suy tư, thì suy tư đó không có phải là tuệ giác, mà phải chú tâm vào đề mục hiện tại, sự chuyển động của bụng. Khi mà chánh niệm càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt, thì bạn sẽ thấy rõ sự bị chuyển biến của đề mục, và sẽ thấy rõ được các đặc tướng của cái đề mục, và khi đó chúng ta sẽ thấy rõ chân lý. Lúc đầu quý vị hành thiền, quý vị còn chú ý đến cái hình dáng, nhưng mà quý vị hành thiền một thời gian sau thì quý vị sẽ thấy đặc tính thôi, mà còn không có thể hình dáng nữa. Lúc đầu quý vị hành thiền, quý vị thấy cái hình dáng, hình ảnh đó, nó có nhiều khi nó trộn lẫn với những cái đặc tính. Cái hình dáng mà trộn lẫn với đặc tính thì khó mà có thể loại trừ. Ví dụ chẳng hạn như quý vị phòng lên thì vừa thấy cái chuyển động phòng mà đồng thời cũng thấy giống như có hình ảnh của cái bụng nó phồng lên, mình thấy được có ý niệm của một cái sự phồng lên của bụng. Hoặc là khi mình đưa cái chân ra, mình thấy rằng nó chuyển động bên trong, mà nhiều khi không thấy chuyển động bên trong, hoặc vừa thấy chuyển động bên trong mà vừa có cái ý niệm là cái chân nó đương đi tới, thì chân là cái hình ảnh ta gọi là cái shape, cái form đó, nó chỉ là, nếu mà chú ý vào đó thôi thì chỉ là một loại thiền chỉ, chứ không có phải là thiền minh sát. Và khi quý vị chỉ thấy được, chú ý vào được những cái đặc tính bên trong của nó, như là sự cứng, sự mềm, sự chuyển động, sự dính, sự hút, sự nặng, sự nhẹ, thì những khi đó đó mới là thấy được những cái chân đế. Lúc đầu thì có thể khó, lúc đầu nhiều khi quý vị hành thiền chỉ thấy cái hình dáng thôi, rồi lần lần quý vị sẽ thấy những đặc tính bên trong. Thật cho đến một lúc nào đó thì cái hình dáng nó không còn thấy nữa. Khi quý vị chú ý cái bụng thì sẽ không thấy cái bụng nó phồng, nó xẹp nữa, không thấy, biết được là nó ở giai đoạn nào, nhiều khi không thấy được, mà chỉ thấy bên trong nó một cái sự chuyển biến bên trong mà thôi. Do đó thiền sinh cố gắng hành thiền thì nhiều khi không thấy hình dáng nữa. Khi mà quý vị không thấy cái hình dáng nữa thì đó là cả một sự tiến bộ tốt đẹp. Có nhiều thiền sinh khi đi vào trình pháp, từng pháp thì nói rằng khi mà con không còn thấy cái hình dáng nữa thì con cố gắng thở thật mạnh để cho thấy, làm như vậy là không có đúng. Thì khi mình thấy không thấy hình dáng nữa thì thấy chuyển biến bên trong, thì chúng ta cứ chú ý đến chuyển biến bên trong, cứ ghi nhận tự nhiên. Nếu những người khác mà không thấy được, những thiền sinh nào mà không thấy được những chuyển biến bên trong mà chỉ thấy hình dáng thôi, thì cũng cố gắng tiếp tục hành thiền, đừng kỳ vọng gì cả. Thì mình cố gắng hành thiền, thiền lần lần với tâm chánh niệm tốt đẹp thì sẽ ghi nhận được tất cả những cái điều, tất cả những cái gì nó diễn biến bên trong, sẽ chưa thấy được đặc tính mà không còn thấy hình dáng. Khi quý vị mà hành thiền minh sát, chú tâm vào đề mục chính, nếu khi mà tâm nó hướng ra đề mục khác, ví dụ như có sự suy nghĩ hay những đề mục bên ngoài, thì khi mà quý vị chú tâm vào đó, vào đề mục bên ngoài, ví dụ chẳng hạn như đương tâm đang ở đề mục ở bụng, bỗng nhiên có sự suy nghĩ phát sanh, quý vị chú ý vào cái sự suy nghĩ, thì chỉ cần chú ý vào sự suy nghĩ vậy thôi, thì sự suy nghĩ nó biến mất. Thì khi đó quý vị thấy đề mục nó biến mất rồi, không còn đề mục nữa, bởi vì vừa ghi nhận đề mục mất rồi, thì tự nhiên tâm nó sẽ đưa về cái đề mục chính của quý vị là ghi nhận. Không cần ép nó, không cho nó đi ra ngoài, không cho, hay là không cần bắt buộc nó phải trở về làm đề mục chính. Bởi vì khi mà hành thiền chỉ đó thì nó khác với thiền minh sát. Hành thiền chỉ thì chỉ chú ý đến một cái đề mục mà thôi. Và khi không để cho tâm chạy vào đề mục khác, nếu tâm nó chạy về đề mục khác rồi thì không cần chú tâm vào nó, mà cứ khăng khít cố gắng mà đưa vào đề mục chính của mình. Trong khi đó hành thiền minh sát thì tất cả những cái đề mục nào nó xảy ra mà nó mạnh mẽ, nó chiếm ưu thế ở trong hiện tại thì chúng ta ghi nhận, và khi ghi nhận thì tự nhiên đề mục nó mất, thì chúng ta sẽ trở về lại đề mục chính rất dễ dàng. Khi mà quý vị thấy được ghi một đề mục chính mà thấy rằng cái tâm mình nó nhảy ra đề mục khác, mà ghi nhận được rõ ràng như vậy đó, thì tất nhiên quý vị đã niệm được tâm, đã ghi được cái tâm của mình. Khi tâm đương ghi một đề mục chính mà tâm nó buồn thì mình biết nó buồn, thì buồn nó chấm dứt, thì bỗng nhiên tâm nó trở về đề mục chính, thì khi đó mình đã ghi nhận được cái tâm của mình. Khi tâm vui, tâm buồn, tâm có cảm xúc gì cả gì thì phải ghi nhận tất cả. Do đó khi mà quý vị hành thiền thì những gì nó phát khởi mạnh ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà nó không phải đề mục chính thì cũng phải ghi nhận. Do đó quý vị sẽ ghi nhận rất là nhiều. Và khi mà quý vị hành thiền được tốt đẹp thì cái việc ghi nhận nó trở nên dễ dàng, không có gì khó cả. Do đó mọi đề mục như là sắc, thinh, hương, vị, xúc, hình sắc, âm thanh, mùi, vị, hai sự đồng chạm cũng cần phải được ghi nhận tất cả. Do đó khi nãy quý vị có nghe câu Phật ngôn đó, nếu mà khi quý vị ghi nhận được thân, ghi nhận được khẩu, đều ghi nhận được, đều thu thúc, đều chánh niệm, và ý cũng đều được thu thúc, thì như vậy quý vị sẽ thoát khỏi mọi sự đau khổ và chấm dứt khỏi phiền não. Khi mà quý vị hành thiền, cố gắng tu tập hành thiền như vậy, dần dần quý vị sẽ bớt lần phải chấm dứt được một số phiền não. Thì khi một số phiền não được chấm dứt thì quý vị sẽ đạt được quả tu đạo huần. Khi quý vị đạt quả tu đạo huần, không phải tất cả phiền não đều được chấm dứt mà nó còn có một số phiền não nữa, thì cố gắng tu tập tiếp để mà dứt một số phiền não nữa. Rồi đến khi lên bậc thánh thứ hai cũng phải hành thiền để dứt phiền não để đạt cái quả thánh thứ ba. Và sau khi qua quả thánh thứ ba rồi cũng cố gắng hành thiền để mà đạt kết quả cho đạt được đến A-la-hán, thì khi đó mới hoàn toàn là loại trừ hết tất cả phiền não. Vậy thì cái câu mà thứ tư đó là khi mà tất cả đều được thu thúc, là thân khẩu ý đều được thu thúc, thì thoát khỏi mọi cái sự đau khổ, thoát khỏi mọi sự chi phối của phiền não, thì khi đó là trở thành một vị A-la-hán. Thì như vậy khi quý vị hành thiền, quý vị phải cố gắng ghi nhận cái đề mục ở chuyển động phòng xẹp ở bụng, chuyển động ở bụng, mà quý vị đồng thời cũng phải chú tâm đến những cái đề mục mà bên ngoài, chẳng hạn như gọi là đề mục phụ, như thấy, nghe, ngồi, động, vân vân. Khi những đề mục đó nó nổi bật, do đó phải chú tâm ghi nhận tất cả. Thì Hòa Thượng có nhắc lại về cái kinh Giới Đức, kinh Silavanta đó. Thì có một cái thổi nọ, Ngài Cô Thi Tạ, sau khi mà ra khỏi cái trạng thái an cư tĩnh lặng vào buổi chiều, thì đến gặp Ngài Sariputta, thà nói với hỏi Ngài Sariputta rằng: Này hiền hữu, một vị tỳ khưu mà có giới đức cần phải chú tâm quan sát những gì? Thì Ngài Sariputta mới trả lời: Một vị tỳ khưu có giới đức phải chú tâm quan sát ngũ uẩn, vật chất là sắc đó, thọ tưởng hành thức, để thấy nó là vô thường, bất tự nguyện, là gai nhọn, là đau khổ, là trống không, là không có ngã. Thì Ngài Cô Thi Ta mới hỏi rằng: Sau khi một cái vị tỳ khưu có giới đức đó cố gắng chú tâm vào ngũ uẩn, quan sát nó để thấy nó là vô thường, bất tội nguyện, là gai nhọn, là ung nhọt, là vô ngã, là trống không, thì người đó sẽ đạt được kết quả gì? Thì Ngài Sariputta nói rằng người đó sẽ đạt được quả tu đạo huần. Thì khi đó Ngài Cô Thi Ta mới hỏi rằng: Sau khi đã đạt tu đạo huần rồi thì vị tỳ khưu cần phải chú tâm quan sát những gì? Thì Ngài Sariputta mới nói: Sau khi đã đạt quả tu đạo huần rồi thì vị tỳ khưu có giới đức đó cần phải chú tâm quan sát ngũ uẩn để thấy nó vô thường, khổ não, vô ngã, ung nhọt, trống không, vân vân. Sau khi đó Ngài Cô Thi Ta hỏi nữa là: Một vị đã đắc quả thánh thứ hai rồi thì phải làm gì nữa? Thì Ngài cũng nói là phải quan sát ngũ uẩn để thấy nó vô thường, khổ não, vô ngã, vân vân. Sau khi đắc quả thánh thứ ba rồi phải làm gì nữa? Thì cũng phải quan sát ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, để nó thấy nó vô thường, khổ não, là ung nhọt, là gai nhọn, vân vân. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải cố gắng quan sát tất cả cái thân của chúng ta, tất cả những cái gì nó xảy ra trong tâm của chúng ta. Mình có thể nói là ngũ uẩn tất nhiên là phần đầu tiên đó, là sắc là về phần vật chất, là thân đó. Rồi thọ, tưởng, hành, thức là nó thuộc về phần tâm. Thì như vậy là mình gọi là mình quan sát thân tâm. Như vậy thì cái thân đó là nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, cũng thân, vào thêm một cái phần là tâm. Thì như vậy Hòa Thượng nhắc lại đó, thì khi đó bây giờ quý vị hành thiền đây, thì bây giờ quý vị phải chú tâm vào chuyển động của bụng. Rồi khi thấy những gì mà khởi sinh mạnh thì phải ghi nhận quan sát. Ghi nhận quan sát rồi thì sau đó quý vị sẽ tiến bộ. Và khi quý vị tiến bộ rồi, quý vị sẽ thấy rõ ràng cái gì là thân, cái gì là tâm, biết phân biệt được cái gì là thân, cái gì là tâm. Thấy thân là một tiến trình mà tâm là một tiến trình. Và quý vị sẽ thấy được á, cái sự liên hệ của thân và tâm, thấy được nhân và quả, sự liên quan giữa thân và tâm, thấy được nhân và quả, thấy được cái cái gì nó xảy ra trước, xảy ra sau, thấy sự liên hệ của nó, thấy được cái duyên của nó. Và từ từ nữa quý vị hành thiền nữa thì quý vị sẽ thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Hòa thượng nói đó là ba cái sự tiến bộ mà Hòa thượng kể cho quý vị nghe. Và có rất nhiều cái sự tiến bộ tiếp nữa mà khi quý vị hành thiền tốt đẹp thì nó sẽ đưa đến những cái tiến bộ tốt đẹp và các tuệ giác, lần lần quý vị sẽ kinh nghiệm được nhiều hơn, rồi cho đến cái ngày quý vị giác ngộ niết bàn. Hòa thượng nói ngày mai và các ngày sau đó Hòa thượng sẽ nói tiếp mà đến những sự tiến bộ tiếp theo nữa. Và Hòa thượng cầu mong tất cả quý vị có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc và để có tinh tấn hành thiền một cách tốt đẹp để có thể đạt được đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.